Thiếp thân đặc công, chương 1223, có xem ta là huynh đệ hay không? Góc truyện audio.com, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh thấy Long Khiếu Thiên sắc mặt lộ ra trần trở vẻ ngưng trọng, chính là trong lòng biết nhất định là có đại sự phát sinh rồi, bằng không Long Khiếu Thiên thân là Hoa Quốc Long Tổ tổ trưởng, quản lý Long Tổ ở dưới tứ đại ngành, lúc bình thường cũng khó có thời gian trừ không xuống tới Thiên Hải Thị một chuyến. Kết hợp với mới vừa rồi Phương Giật Thiên theo như lời nói, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh trong lòng biết Long Tổ thành viên ở Mỹ Quốc gặp chuyện không may không giống một loại, mà Long Khiếu Thiên lần này xuống tới hiển nhiên là tìm Phương Giật Thiên thương lượng chuyện này. Long đại ca, ngươi cùng đại ca giống nhau cũng là ta Tiểu Đao kính trọng người, cụ thể chuyện gì Long đại ca ngươi cũng đừng gạt chúng ta, nói ra đem. Tiểu Đao trầm giọng nói, 8813. Long Khiếu Thiên nhìn Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh hai người vậy hết sức chân thành ánh mắt chính là khẽ thở dài thanh âm, đem Lãnh Mộng Giao cùng với Long Tổ mấy thành viên ở Mỹ Quốc bị MS-13 tổ chức ép buộc chuyện tình giản lược nói một lần. Tiểu Đao nghe vậy sau ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt trở nên tức giận không dứt nói. Thế nhưng chuyện như vậy, mẹ, vậy giúp Mỹ Quốc lão chính là không đáng tin cậy, công khai làm cho kỳ cảnh bên trong này cái gì trứng chim hắc băng phân tử đem người cho ép buộc đi, này coi là cái gì trứng chim. Long đại ca, như vậy lần này ngươi xuống tới Thiên Hải Thị chính là Hoa đại ca cùng đi hiểu rõ cứu con tin à. MS-13 này cái tổ chức ta cũng biết tuyệt đối là cực đoan bạo lực phần tử khủng bố, nếu như này cái tổ chức cùng trụ sở tổ chức khủng bố liên hiệp như vậy chuyện này không phải chuyện đùa. Lưu Mãnh trầm giọng nói, Long Khiếu Thiên gật đầu, nói, đích xác là như vậy cho nên ta cố ý xuống tới tìm Giật Thiên, chuẩn bị một lát đi gặp đi qua Lam lão gia tử sau liền suốt đêm chạy trở về trong kinh thành. Giật Thiên nói các ngươi muốn đi qua thấy ta một mặt mà ta cũng vậy cho phép lâu không có với các ngươi gặp mặt vì vậy cố ý chờ các ngươi tới đây. Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh liếc nhau một cái tiếp theo hắn cười hắc hắc nói. Đã như vậy Long đại ca ngươi cùng đại ca đi trước tìm Lam lão tướng quân ta cùng Tiểu Mãnh đi về trước đối đãi cùng hộp đêm bên kia các anh em thông báo một chút sau liền đi tìm ngươi cùng đại ca. Long Khiếu Thiên nghe vậy sau sắc mặt ngẩn ra rồi sau đó chính là liếc nhìn Tiểu Đao nói. Các ngươi cũng muốn thăm Lam lão ông tử, nếu như vậy một lát cùng nhau sao? Hắc hắc Long đại ca thăm Lam lão tướng quân là một phương diện. Chủ yếu nhất tối nay ta cùng Tiểu Đao tự nhiên là muốn với ngươi cùng đại ca đi kinh thành, sau đó cùng đi Mỹ quốc. Lưu Mãnh cười một tiếng, nói. Long Khiếu Thiên sắc mặt khuôn mặt có chút động nghe ra Lưu Mãnh ý trong lời nói, hắn vội vàng nói. Tiểu Đao, Lưu Mãnh, các ngươi đây là ý gì? Muốn cùng Giật Thiên cùng nhau hành động. Long đại ca, đụng với chuyện như vậy làm sao có thể thiếu được ta cùng Tiểu Mãnh. Huynh đệ chúng ta bốn liên thủ, bất quá ngày hạ vô địch uy chấn bát phương, nhưng đối phó với cái này MS-13 tổ chức phân tử cũng vậy là đủ rồi. Tiểu Đao vừa nói nhếch miệng một cười, nói tiếp đại ca, ngươi cùng Long đại ca hãy đi trước sao ta cùng Tiểu Mãnh lập tức đi với các ngươi hợp thành sao. Phương Giật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó chính là cười cười, hắn sớm biết chuyện này nói ra dựa vào Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh tính tình nhất định là muốn tham dự tiến vào, chỉ bất quá đây hết thảy chỉ có thể. Góc truyện audio.com, là tùy Long Khiếu Thiên đến quyết định, Long Khiếu Thiên hít sâu một cái, mắt lộ ra ý cảm kích hắn tự tay vỗ vỗ Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh đầu vai, nói. Tiểu Đao Tiểu Mãnh, hảo ý của các ngươi ta tâm lĩnh. Vốn là chuyện này cùng các ngươi cùng với Giật Thiên cũng cái gì quan hệ. Đây là ta Long Tổ trong phạm vi chuyện, ta từ kinh thành chạy xuống tìm Giật trời đã là quấy rầy ép bình tĩnh cuộc sống, nếu như nữa cho các ngươi xuất thủ như vậy thật là băn khoăn. Chuyện này Giật Thiên đáp ứng xuất thủ như vậy cũng vậy là đủ rồi. Long đại ca Tiểu Đao không đợi Long Khiếu Thiên đem nói cho hết lời chính là cắt đứt lời của hắn, tiếp theo một chiêu một bữa nói, Long đại ca, một câu nói, ngươi có hay không đem ta làm huynh đệ. Tiểu Đao, vô luận là ngươi hay là Tiểu Mãnh cùng Giật Thiên, mỗi một người đều là bong bong tiết cốt hảo hán, ta Long Khiếu Thiên có thể đủ cùng các ngươi hữu duyên quen biết tương giao, mà các ngươi gọi ta một tiếng Long đại ca càng làm cho ta cảm động. Muốn nói các ngươi không phải là ta Long Trần ngày đích huynh đệ, như vậy cõi đời này người nào là huynh đệ của ta? Ta tự nhiên là đem các ngươi làm huynh đệ, Long Khiếu Thiên ngữ tức giận trầm xuống, nói, Long đại ca, ngươi đã cũng nói như vậy, nghe ta một lời. Về Lãnh Mộng Giao bị ép buộc chuyện này, nếu như ta cùng Tiểu Mãnh không biết chuyện, ngươi cùng đại ca hai người gạt chúng ta đi hành động cứu người, sau khi trở về ta cùng Tiểu Mãnh cũng chỉ có thể mắng to các ngươi một tiếng không đầy nghĩa khí, phạt các ngươi uống rượu. Nhưng là chuyện này nếu bị ta cùng với Tiểu Mãnh biết rồi, há có không ra tay đạo lý. Ta Tiểu Đao không phải là rất sợ chết người, chỉ biết là huynh đệ của ta có việc tuyệt sẽ không đứng nhìn bàng quan. Như quả nói Long đại ca ngươi cảm thấy ta cùng Tiểu Mãnh đi cho ngươi cản trở, như vậy ngươi minh nói một tiếng là được. Tiểu Đao bản thân cưỡng tính tình vừa lên, chính là mở miệng cường ngạnh nói. Cản trở, ha ha, nói thật trước mắt Long Tổ Long Thủ trong bộ môn không có mấy người đặc công có thể so với các ngươi mạnh, các ngươi làm sao sẽ cản trở chỉ là chuyện này. Long Khiếu Thiên vừa nói, muốn là người khác ta chẳng muốn đi quản, chẳng qua là Lãnh Mộng Giao nữ nhân này ta là nghe đại ca nhắc tới trôi qua. Nàng gặp chuyện không may rồi, đại ca phải ra khỏi tay như vậy ta cùng Tiểu Mãnh há có thể khoanh tay đứng nhìn. Rồi hãy nói Long đại ca ngươi là lo lắng chuyến này tính nguy hiểm sao? Huynh đệ chúng ta liên thủ thật đúng là không tin cõi đời này có cái gì đầm rồng hang hồ không thể xông vào một lần. Trước mắt cần gấp nhất chính là đem người cho cứu ra cho nên Long đại ca ngươi đừng nữa từ chối rồi, lần này hành động ta cùng Tiểu Mãnh nhất định tham dự. Tiểu Đao ngữ khí kiên định nói, không thể, Long đại ca về ta cùng Tiểu Đao tâm ý đã quyết chuyện này nhất định phải xuất thủ. Nhiều người nhiều một phần lực hết thảy cũng là vì đem người cho an toàn cứu ra, không có gì so sánh với này là trọng yếu hơn. Lưu Mãnh cũng là giọng nói leng keng nói. Đại ca, ngươi cũng là lời nói a. Tiểu Đao trong lòng quính lên, nhìn về phía Phương Giật Thiên, nói. Phương Giật Thiên hít sâu một cái, rồi sau đó vỗ vỗ Tiểu Đao bả vai, nói. Quả không hổ là cùng ta Phương Giật Thiên mới ra đời vào chết tốt lắm huynh đệ. Đại ca, sẽ làm cho Tiểu Đao cùng Tiểu Mãnh cùng nhau tham dự sao? Năng lực của bọn họ so với ta không kém, các hữu sở dài, kinh nghiệm cũng cực kỳ phong phú, nhằm vào. Góc truyện audio.com, nhiệm vụ lần này tính chất sự gia nhập của bọn hắn sẽ như hổ thêm cánh. Long Khiếu Thiên hít sâu một cái, nhìn Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh, trong mắt toát ra vô tận cảm kích cùng nhiệt huyết kích động chi sắc trong tim của hắn lật dâng lên trận trận lửa nóng tình cảm, đó là một loại nhiệt huyết cùng nhiệt huyết kích động tình huynh đệ, hắn dùng sức cầm Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh tay, một lúc lâu, mới trầm ổn có lực nói. Tốt cùng nhau tham dự lần này hành động. Sau khi trở về, sẽ làm cho ta đây Long đại ca làm ông chủ, với các ngươi uống 3 ngày 3 đêm. Ha ha tốt, Long đại ca, những lời này ta nhớ kỹ rồi. Tiểu Đao hắng giọng cười một tiếng, nói. Long đại ca, đến lúc đó ngươi cần phải muốn đem dao găm cho rót ngã, để khỏi hắn mỗi lần cũng lôi chuyện cũ, nói ngươi uống rượu không được. Lưu Mãnh cũng là cười lớn nói. Ha ha, đó là dĩ nhiên. Long Khiếu Thiên cười, trong lòng dâng lên dũng cảm tình, có Phương Giật Thiên cùng Tiểu Đao bọn họ như vậy huynh đệ, hắn chỉ cảm thấy không uổng cuộc đời này. Như vậy Tiểu Đao Tiểu Mãnh, các ngươi đi về trước chuẩn bị một chút, ta cùng đại ca hãy đi trước Tuyết Hồ biệt thự chờ các ngươi, ngươi cửa đến chúng ta phải đi phi trường, thừa cơ đi kinh thành. Phương Giật Thiên mở miệng nói, Tiểu Đao gật đầu, nói, tốt như vậy ta cùng Tiểu Mãnh cái này trở về chuẩn bị. Đợi một chút mang một ít tiền, ta chỉ là dự định ta cùng đại ca vé phi cơ, hai người các ngươi vé phi cơ ta nhưng không có đặt, phải nhớ tham dự hành động, mình mua vé phi cơ. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói, cái gì, đại ca, ngươi cũng quá không hiền hậu, thật đúng là chuẩn bị đem ta cùng Tiểu Mãnh bỏ xuống a. Tiểu Đao một nghe, vẻ mặt buồn bực bộ dáng, dao găm ta xem ngươi chính là thần kinh thô to, đầu đơn giản, không có nghe được đại ca đây là đùa bỡn ngươi vui vẻ sao. Lưu Mãnh ở bên cười một tiếng, nói, Tiểu Đao vừa nghe, lập tức chợt hiểu ra tình ngộ lại, trong miệng hùng hùng hổ hổ thanh. Ha ha chỉ đùa một chút tốt lắm, các ngươi đi về trước. Ta cùng đại ca đi trước Tuyết Hồ biệt thự. Phương Giật Thiên sáng thanh cười một tiếng, nói. Sau đó Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh liền tiên phong xe rời đi, Phương Giật Thiên cũng chở Long Khiếu Thiên hướng Tuyết Hồ biệt thự phương hướng phi trì đi. Cách chương.